kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo của cuốn sách Mặt trái lấp đầy góc khuyết, chương 4, 10 hạn chế nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều có những hạn chế có hại, thậm chí đôi khi là rất nguy hiểm. Bạn nghĩ gì về trường hợp các bậc phụ huynh không quan tâm đến con cái, hoặc những bậc phụ huynh quá nương chiều con cái đến mức dung túng mọi sai phạm của chúng? Bạn nghĩ gì về một ông chủ hay một người bạn đời quá bảo thủ và không chịu mở lòng tiếp nhận ý kiến của người khác? Việc giảm thiểu tác hại từ hạn chế của chúng ta không quá khó. Song có những hạn chế thoạt nhìn tưởng chừng vô hại nhưng đôi khi lại dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Làm thế nào để nhận diện những hạn chế đó? Và liệu chúng ta có thể làm gì để chế ngự chúng? Tôi đã gọi những điều cản trở chúng ta gặt hái thành công là những hạn chế cá nhân, bởi vì tên gọi ấy thể hiện đúng bản chất của vấn đề. Chúng đang kìm hãm không cho chúng ta vươn tới tầm cao và quan sát thế giới từ góc nhìn tươi sáng hơn. Sự thật là tất cả chúng ta đều có hạn chế, thậm chí không phải một, mà là nhiều hạn chế. Điều quan trọng là phải xác định và thay đổi những hạn chế có tác động tiêu cực nhất lên cuộc sống của chúng ta. Bạn có còn nhớ câu chuyện về những chiếc khinh khí cầu mà tôi đã kể với các bạn không? Bạn có thể vứt bỏ vật nặng 0,5kg, bạn cũng có thể bỏ vật nặng 10kg. Sự lựa chọn là của bạn, nhưng tôi có thể cam đoan với bạn rằng việc vứt bỏ được vật nặng 10kg sẽ giúp bạn bay cao hơn. Tương tự như vậy, khi muốn loại bỏ các hạn chế đang kìm hãm bạn, thì hãy xác định và từng bước loại bỏ các hạn chế có ảnh hưởng nhiều nhất trước đã. Với vai trò là một bác sĩ tâm lý, tôi có hai nhiệm vụ chính đối với bệnh nhân. Thứ nhất là chẩn đoán bệnh và thứ hai là kê toa thuốc thích hợp. Trong trường hợp nào thì khâu chẩn đoán bệnh cũng đóng vai trò then chốt. Nếu kết quả chẩn đoán bị sai lệch hoặc qua loa, sơ sài thì sẽ rất khó khăn, nếu không nói là không thể, kê toa thuốc chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống, chúng ta thường không thể nối kết được nỗi đau đớn hay thất vọng mà chúng ta nếm trải trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó với nguồn gốc thật sự của nỗi đau đớn ấy, mà nguồn gốc đó lại thường là một hành vi hay một loạt các hành vi đang ẩn sâu trong con người mỗi chúng ta. Tôi có một đồng nghiệp đã chẩn đoán nhiều bệnh nhân của anh mắc chứng tâm thần phân liệt. Anh ấy rất giỏi trong việc điều trị bệnh tâm thần phân liệt và sau một thời gian thì dường như bệnh nhân nào đến khám ở chỗ anh cũng đều mắc chứng bệnh này cả. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp đã bị chẩn đoán sai. Và với chẩn đoán như thế thì dù anh ta có giỏi điều trị căn bệnh này đến đâu cũng là vô ích. Mọi phương pháp điều trị trở nên vô dụng và thậm chí còn gây tác hại khôn lường. Vậy làm thế nào để xác định đúng vấn đề và có phương án điều trị hiệu quả? Tập trung vào từng vấn đề. Một sáng thứ bảy, khi tôi đã chỉnh tề trong bộ quần áo đi làm và chuẩn bị dẫn chú ngựa Mickey của mình đến trại chăn nuôi gia súc để kiểm tra, thì vợ tôi, Susan, hỏi liệu tôi có thể ngồi xuống trò chuyện với cô ấy vài phút không? Tôi sợ muộn giờ, nhưng xem chừng cô ấy có việc quan trọng gì đó muốn nói, mà tôi lại rất yêu cô ấy, vậy tôi có thể nói gì đây? Susan tâm sự rằng, thời gian gần đây cô thấy tôi làm việc quá nhiều, cô ấy nghĩ rằng tôi nên dành thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi. Thoạt đầu, tôi không đồng ý vì tôi thích những công việc mình đang làm, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng cô ấy có lý. Sao anh không thử chơi golf nhỉ? Câu hỏi của cô ấy khiến tôi bất ngờ. Đó là điều mà tôi không nghĩ tới. Tôi ngồi thừ ra với vẻ mặt căng thẳng. Em yêu, từ bé đến giờ anh chưa bao giờ chơi golf. Anh sẽ bắt đầu từ đâu đây? Và nói chung là tại sao anh phải chơi golf kia chứ? Thì ra trước khi nói chuyện với tôi, Susan đã đoán thế nào tôi cũng sẽ hỏi những câu như vậy. Cô ấy trả lời từng câu hỏi của tôi rồi kết thúc câu chuyện bằng một lời đề nghị. Lần sau, khi anh đến Florida, anh hãy thử học chơi golf với một huấn luyện viên chuyên nghiệp xem sao. Biết đâu anh sẽ thích đấy. Tôi suy nghĩ một lát rồi đồng ý làm theo lời khuyên của Susan. Ngay tháng tiếp theo, tôi đã đến Florida tập golf với một huấn luyện viên nổi tiếng. Vị huấn luyện viên này đã từng làm việc với một số tay golf hàng đầu và cả các vận động viên thể thao danh tiếng. Và ông nhìn tôi như thể muốn nói rằng trong hai nhóm vừa nêu thì tôi chẳng có cơ hội lọt vào nhóm nào cả. Sau khi ghi hình lại cú đánh của tôi. Chúng tôi bắt đầu phần tiếp theo và cũng là phần khiến tôi ngượng ngùng nhất. Huấn luyện viên phân tích những thiếu sót trong cách đánh của tôi. Ông bảo tôi phải thay đổi cách cầm gậy, khuỵu gối thêm một chút và đánh hông nhiều hơn. Các cú đánh của tôi không đi theo một đường cánh cung nhất định. Nếu không điều chỉnh lại tư thế, tôi sẽ không thể nào đánh đúng được. Rồi ông nhận xét đến cách cử động cổ tay của tôi. Tôi đã không thể giữ cổ tay cố định, khiến đường đi của bóng thiếu chính xác. Ngoài ra, tôi còn phải giữ thẳng đầu và thẳng lưng mỗi khi vụt bóng. Khi huấn luyện viên nêu ra một điểm cần lưu ý mới, thì tôi lại quên khuấy lời hướng dẫn trước đó. Đến cuối buổi học, tôi chẳng còn nhớ được gì cả. Quá nhiều thứ để học, tôi thấy mình giống như anh chàng cầu thủ tồi trên sân bóng, cứ chạy tới chạy lui mà chẳng làm nên trò trống gì. Buổi học kết thúc, tôi thấy nhẹ cả người và sung sướng ra sân bay trở về nhà. Vài tháng sau, tôi lại đi tập đánh gôn, nhưng lần này tôi đến gặp Jeff Hunter, tay gôn chuyên nghiệp hàng đầu tại câu lạc bộ Miami Country ở Bryan, Texas. Jeff là một người thầy tuyệt vời. Sau khi chúng tôi bước ra sân, ông bảo tôi đánh thử vài đường bóng. Anh cần tăng thêm lực ở các cú đánh. Ông nói rồi vung gậy, quay một vòng tròn trong không khí và kết thúc cú đánh bằng một động tác đẹp như tranh. Tôi bắt chước đánh một vài cú như thế và cảm nhận được sự khác biệt đáng kể từ thay đổi nhỏ này. Sau đôi ba phút, tôi ngạc nhiên thấy Jeff thản nhiên quay lưng đi vào. Này, chờ đã, ông đi đâu thế? Tôi gọi với theo. Ông trả lời, anh cứ tập bấy nhiêu đi đã. Hãy tập luyện chăm chỉ vào và chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau khi anh đã thành thục kỹ năng vừa rồi. Thế đấy, tôi chỉ cần làm có bấy nhiêu. Tôi vô cùng ấn tượng với cách hướng dẫn của Jeff. Khoảng một giờ sau thì ông quay lại. Vừa tiến về phía tôi, ông vừa nói, anh cần tiếp tục tập động tác này thêm một thời gian nữa. Tất nhiên vẫn còn nhiều thứ khác phải học, nhưng trong thời điểm này thì đây là điều sẽ giúp anh tiến bộ nhiều nhất. Hãy cứ tiếp tục luyện tập nhé, và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau vài tuần nữa. Rồi ông lại quay lưng bỏ đi. Chỉ cần tập trung vào một việc thôi. Hãy cứ thực hiện việc này cho tốt và chúng ta sẽ nói chuyện sau khi anh đã thành thục. Những lời lẽ ấy mới thật êm tai làm sao, bởi vì ông đã giúp tôi nhận ra mình cần phải bắt đầu từ đâu. Đây là việc mà tôi có thể cố gắng tập luyện và nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày. Tôi không phải suy nghĩ đến 10 việc cùng một lúc, mà chỉ cần tập trung vào một việc mà thôi. Đánh một đường bóng cho có lực và cứ đứng yên đấy. Tôi phải thừa nhận là tôi đã nghĩ trông mình cũng khá bảnh với tư thế kết thúc đẹp như tranh ấy. Tôi chẳng bận tâm đến việc quả bóng sẽ đi đâu, chỉ cần đảm bảo tư thế của mình trông ổn là được. Vẫn phải mất khoảng 90 lần đánh bóng, tôi mới đưa được bóng vào lỗ, nhưng tôi đã sẵn sàng cho buổi học tiếp theo. Lần này huấn luyện viên yêu cầu tôi hoàn thiện thêm động tác kết thúc, cụ thể là tôi phải tiếp xúc với bóng tốt hơn, chỉ có thế, và ông lại bỏ vào trong. Chỉ sau khi tôi đã luyện tập thành thục một kỹ năng, ông mới hướng dẫn kỹ năng mới. Đương nhiên là ông đưa ra nhiều nhận xét hơn so với những gì tôi kể ở đây, nhưng tự chung vẫn là một ý. Philip, anh không thể sửa chữa tất cả khuyết điểm cùng một lúc được đâu. Trong mỗi thời điểm, anh phải biết thay đổi nào sẽ giúp anh tiến bộ nhanh nhất. Vậy thì việc anh cần làm là khắc phục khuyết điểm đang cản trở anh nhiều nhất. Đây quả là cách học tập hết sức thông minh. Tôi vẫn chưa đạt được những gì mình muốn ở vai trò một vận động viên đánh gôn, nhưng tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều và tôi luôn háo hức chờ đến buổi tập tiếp theo. Còn một ý nghĩ nữa mà tôi muốn chia sẻ với bạn ở đây. Tôi tự hỏi nguyên nhân lớn nhất khiến tôi không thể giới hạn số lần đánh bóng ở con số 80 là do những chiếc gậy của tôi hay là do tôi thiếu kinh nghiệm. Tất nhiên, đó chính là do tôi thiếu kinh nghiệm rồi. Vậy mà có rất nhiều vận động viên đánh gôn cứ liên tục mua gậy mới, nhưng rồi cuối cùng họ cũng nhận ra rằng việc đổi gậy chẳng giúp họ chơi tốt hơn được. Bài học rút ra ở đây là phải xác định rõ đâu là nguyên nhân chủ yếu và tìm cách khắc phục chúng. Đừng lãng phí tiền bạc và thời gian vào những việc bên lề, bởi chúng sẽ không mang lại tác dụng gì, chưa kể đến cảm giác thất vọng khi sự cố gắng của bạn không tạo ra bất cứ thay đổi nào. Jeff đã chỉ cho tôi cách tập trung vào từng động tác một trong quá trình phấn đấu cải thiện khả năng chơi gôn của tôi. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Hãy đối diện với một việc thôi, từng việc một, đơn giản như thế và bạn có thể vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Chương trình khắc phục hạn chế cá nhân cũng không ngoại lệ. Đầu tiên bạn xác định hạn chế lớn nhất của mình, tức là hạn chế mà nếu bạn khắc phục được thì bạn sẽ giành được phần thưởng to lớn nhất. Rồi bạn bắt đầu từng bước loại bỏ hạn chế đó. Sau khi bạn đã giải quyết xong hạn chế đó thì mới tiếp tục giải quyết hạn chế đáng kể tiếp theo. Đây là một quá trình mà trong đó bạn chỉ tập trung giải quyết một vấn đề duy nhất ở một thời điểm nhất định. Hãy nhớ rằng đây là một quá trình. Nếu bạn thực sự tiến bộ thì đây sẽ là một quá trình không có điểm dừng cuối cùng. Với mỗi hạn chế được khắc phục, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống của mình đang được cải thiện rõ rệt và bạn đang tiến lên một mức cao hơn. Bất kể hạn chế của bạn là gì, nói quá nhiều hoặc quá ít, lười biếng, e thẹn hay nóng vội, bốc đồng đều không quan trọng. Điều quan trọng là mức độ các hạn chế của bạn năm nay đã khác với năm trước. Đó chính là sự phát triển. Loại bỏ những hạn chế đáng kể của bản thân là cách cải thiện thành tích rất hiệu quả. Muốn làm được việc này, bạn cần phải chẩn đoán những hạn chế của mình, sau đó kê toa và lên phương án chữa trị, rồi thực hiện kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế ấy. Xác định hạn chế của bản thân. Chẩn đoán hữu hiệu nhất là khi bạn xác định được những việc mà bạn có thể tác động và thay đổi. Thế nên bước đầu tiên trong quá trình này là nhận diện chính xác một hoặc hai hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nhiều nhất. Phạm vi của những hạn chế này bao gồm bất kỳ thói quen, tính cách hoặc điều kiện tâm lý nào ngăn cản chúng ta thể hiện năng lực của mình ở mức cao nhất. Trong tập sách này, chúng tôi sẽ không đề cập đến một số hạn chế không cải thiện được như các giới hạn về thể chất. Ví dụ, bạn rất thích chơi bóng rổ nhưng lại có chiều cao khiêm tốn. Trọng điểm của chương trình khắc phục hạn chế cá nhân nằm ở việc thay đổi hành vi, bởi vì đó là những việc hoàn toàn nằm trong khả năng kiểm soát của chúng ta. Một khi có thể xác định những hạn chế của mình, chúng ta sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Sự thật hiển nhiên này đưa chúng ta đến vấn đề trọng tâm của sự phát triển cá nhân. Tôi cần phải thay đổi những hành vi nào và tôi có thể thay đổi chúng bằng cách nào? Tầm quan trọng của ý kiến phản đối. Đáng tiếc là chúng ta thường chẩn đoán sai bệnh trạng của mình. Các hạn chế của chúng ta vì thế có cơ hội phát triển thêm vì ta không nhìn thấy chúng, hoặc chúng có thể trực tiếp cản trở, không để ta nhận ra chúng. Tôi khẳng định với bạn điều đó dựa trên kinh nghiệm của chính mình trong vai trò một bác sĩ tâm lý. Trong nhiều năm qua, tôi đã yêu cầu không biết bao nhiêu người tự kể tên những hạn chế lớn nhất mà họ cần cải thiện để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thế nhưng rất ít người đưa ra được câu trả lời chính xác. Trên thực tế, bạn sẽ rơi vào tình trạng tự mâu thuẫn khi phải đánh giá chính mình. Bạn không thể tự mua một cuốn sách cẩm nang nào đó, ngồi đọc một mình, rồi cho rằng bạn có thể tự đánh giá đúng bản thân. Dù đây có thể là cách khởi đầu tốt, nhưng việc tự đánh giá của bạn chỉ mới là một vế của phương trình. Nếu tôi cứ sống mà không cần lắng nghe phản hồi từ xung quanh, tôi có thể cho rằng mình có mái tóc thật đẹp, dù thật ra mỗi năm tóc tôi một thưa dần, và rằng tôi có đủ điều kiện để trở thành vận động viên đua ngựa tầm cỡ thế giới, dù tôi cao tới 1,9 mét. Nhưng thực tế, cuộc sống không phải lúc nào cũng chấp nhận những ảo tưởng của chúng ta về bản thân, mà tôi lại muốn sống bằng thực tế, ít nhất là trong phần lớn cuộc đời mình. Tôi không thể tự đánh giá chính mình, vậy thì tôi phải đón nhận ý kiến của người khác để có thể hình dung đầy đủ hơn về bản thân. Mặc dù cuốn này cung cấp cho bạn tất cả những công cụ cần thiết để giúp hoàn thành kế hoạch khắc phục các hạn chế cá nhân, nhưng chính những người xung quanh bạn mới nắm giữ chiếc chìa khóa giúp bạn xác định các điểm hạn chế của bạn. Cách đây không lâu, trong lúc tôi đang sắp xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày, hai cậu con trai tôi ngồi trên thành bồn tắm, cứ liên tục chê bai cách ăn mặc luộm thuộm của tôi. Tôi đến trước gương, quay trái, quay phải tự ngắm nghía một hồi, rồi bảo chúng rằng tôi rất biết ơn Thượng Đế vì tôi vẫn còn nhiều tóc và trông cũng khá phong độ. Nhưng giờ thì chuyện tóc tai và ngoại hình đang khiến tôi hết sức phiền toái. Thế là một trong hai cậu bé chắc không thể nhịn được thêm, bèn kêu toáng lên: "Bố ơi, bố nên nhìn vào gương thêm lần nữa đi." Rồi cả hai đứa cùng cười nắc nẻ cho đến khi tôi đuổi chúng ra ngoài. Tôi nghĩ bụng, lần sau tôi sẽ sửa soạn hành lý một mình. Kỷ niệm nhỏ của cha con tôi đã minh họa một vấn đề cơ bản của con người. Chúng ta là động vật có tính xã hội, và chúng ta cần được giúp đỡ để đánh giá các điểm mạnh yếu của mình. Hy vọng rằng những người giúp bạn tự đánh giá bản thân sẽ nhã nhặn với bạn hơn cách mà hai cậu nhóc của tôi làm với bố chúng. Bạn biết không, Sau lần đó, tôi đã chỉnh đốn lại vẻ bề ngoài của mình và đám trẻ cũng không còn chế giễu tôi nữa. Mười hạn chế nguy hiểm. Vài năm trước đây, công ty của tôi bắt đầu tiến hành một chương trình khảo sát chặt chẽ trong thời gian dài nhằm xác định các hạn chế của con người. Chúng tôi thu thập và so sánh các dữ liệu về hành vi và thái độ của những người có thành tích nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các nhà điều hành doanh nghiệp, giáo viên, vận động viên thể thao chuyên nghiệp, các bà nội trợ, trợ lý hành chính, công nhân xây dựng, các nhà quản lý cấp trung, nhân viên bán hàng, bác sĩ và các nhà quản lý trại gia súc. Tôi muốn biết đặc điểm chung của họ là gì, nhưng quan trọng là tôi muốn tìm hiểu điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa họ với những người luôn phải lao động vất vả hơn nhưng lại kém thành công hơn. Và tôi quyết định phải tiến thêm một bước nữa là tập hợp dữ liệu của cả những người có thành tích thấp. Kết quả phân tích thông tin khiến chúng tôi hết sức kinh ngạc. Trong những ngành nghề khác nhau, những người thành đạt nhất vẫn có một số đặc tính cố định giống nhau, và đây cũng chính là cơ sở để phân biệt họ với những người kém thành đạt. Từ những thông tin này và các ghi chép trong công tác tư vấn, tôi đã phát minh ra một quy trình độc đáo và có giá trị về mặt thống kê. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên chúng tôi so sánh dữ liệu của những người có thành tích cao và những người có thành tích thấp. Kết quả thống kê đã khẳng định rằng giả thuyết của chúng tôi về sự tương quan giữa số lượng và tính chất hành vi với mức độ thành công của con người là hoàn toàn có căn cứ. Dựa trên kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi đã xác định được 10 hạn chế tai hại có khả năng hủy hoại sự phát triển cá nhân, các mối quan hệ và cả sự nghiệp của chúng ta. Chúng tôi gọi đây là 10 hạn chế nguy hiểm. Thông qua các câu chuyện minh họa cụ thể, chúng tôi sẽ giúp bạn nhận diện những hạn chế này ở bản thân và cả ở người khác. Quy trình này được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn chẩn đoán bệnh và kê toa thuốc sao cho hiệu quả nhất. Và cuối cùng là quy trình khắc phục mỗi hạn chế theo từng bước một. Mỗi chương tiếp theo sẽ có phần đánh giá tương ứng để bạn tự đối chiếu. Nhưng bạn hãy nhớ rằng mỗi đánh giá chỉ là một phần của quá trình xác định của hạn chế nói chung. Có thể bạn sẽ thấy rằng ở hạn chế này biểu hiện ở bạn rất rõ rệt, trong khi ở hạn chế khác thì các triệu chứng lại khá mơ hồ. Thậm chí bạn chỉ có vài dấu hiệu ban đầu của một hạn chế nào đó. Nhưng nếu chúng thường xuyên là nguyên nhân gây nên những rắc rối trong công việc và các mối quan hệ, thì bạn cần nghiêm túc tìm cách chữa trị ngay một khi bạn muốn thành công trong cuộc sống. Một số người không có bất cứ hạn chế nào bị xem là ở mức nguy hiểm cả. Nhưng những mầm mống của hạn chế có thể âm thầm xuất hiện và dần lộ mặt, đặc biệt vào những thời điểm con người rơi vào trạng thái căng thẳng. Ngoài ra, ở cuối mỗi chương còn có một hướng dẫn giúp bạn hỗ trợ những người xung quanh nếu họ cũng mắc phải hạn chế này. Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều gây ảnh hưởng đến xung quanh và cũng chịu ảnh hưởng từ những người sống quanh mình. Và như thế, những việc chúng ta đang làm là một bước khởi đầu vĩ đại để giúp những người xung quanh thay đổi cuộc sống của họ theo hướng tích cực hơn. 10 hạn chế điển hình này bao gồm: quá tự tin, thiếu tự tin, quá tình cảm, quá khắt khe, lạnh lùng, thiếu nhiệt tình, tầm nhìn hoặc động cơ, chuyên quyền độc đoán, ngại thay đổi, hiếu thắng, nóng nảy, bốc đồng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu hết phần 1 của cuốn sách. Và ở phần 1 của cuốn sách, tác giả đã giúp chúng ta thấy được 10 hạn chế điển hình và việc xác định các hạn chế cá nhân của bạn sẽ được tác giả giới thiệu ở phần 2 của cuốn sách. Vậy chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Phần 2. Xác định các hạn chế cá nhân của bạn. Hạn chế cá nhân của bạn là gì? Những chương sau sẽ trình bày về 10 hạn chế đáng báo động mà hầu hết chúng ta phải đối mặt, cả trong chính bản thân ta lẫn ở những người xung quanh. Nhưng trước khi tìm hiểu chi tiết về mỗi hạn chế, bạn hãy xem bảng đánh giá nhanh dưới đây để bước đầu hình dung về những hạn chế đang kìm hãm bạn, qua đó giúp bạn nhận ra mình nên tập trung vào lĩnh vực nào nhất. Việc thừa nhận lỗi lầm có khó khăn với bạn không? Bạn có phải là người cố chấp không? Liệu phản ứng đầu tiên của bạn trước nhận xét của người khác có phải là cố tìm lý lẽ để phản bác không? Nếu những điều trên là đúng, thì có lẽ bạn là người quá tự tin. Bạn có ước gì mình tự tin hơn không? Bạn có coi suy nghĩ của người khác về mình là quan trọng không? Việc đứng lên từ sai lầm có khó khăn đối với bạn không? Nếu những điều trên là đúng, thì có lẽ bạn là người thiếu tự tin. Bạn có bao giờ đấu tranh với việc nói không? Việc nói ra những gì mình nghĩ có khó khăn đối với bạn không? Bạn có thường nhận thấy bản thân mình tận tụy đến nỗi kiệt sức không? Nếu những điều trên là đúng, thì có lẽ bạn là người quá tình cảm. Bạn có kỳ vọng cao ở bản thân và người khác không? Bạn có thường hoài nghi các ý kiến và quan điểm không? Bạn có ghi nhớ lỗi lầm của người khác không? Nếu những điều trên là đúng, thì có lẽ bạn là người quá khắt khe. Đã có ai bảo rằng bạn là người khó hiểu chưa? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những người khác lại có các mối quan hệ bền chặt hơn bạn? Bạn có gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc không? Nếu những điều trên là đúng, thì có thể bạn là người lạnh lùng. Bạn có phải đấu tranh để tạo động lực cho bản thân không? Bạn có hay trì hoãn không? Mọi người có hiểu nhầm phong thái ung dung của bạn không? Nếu những điều trên là đúng, thì có lẽ bạn là người thiếu nhiệt tình. Việc kiểm soát tình hình có quan trọng đối với bạn không? Quan điểm mạnh mẽ của bạn có khiến mọi người cho rằng bạn không lắng nghe họ không? Bạn có hay ngắt lời người khác không? Nếu những điều trên là đúng, thì có lẽ bạn là người độc đoán. Sự thay đổi và tình trạng bấp bênh có khiến bạn căng thẳng không? Việc nhanh chóng thay đổi phương hướng có khó khăn đối với bạn không? Bạn có thiên về các phương pháp cũ không? Nếu những điều trên là đúng, thì có lẽ bạn là người ngại thay đổi. Trong trường hợp có những quan điểm trái chiều, có phải bạn là người đưa ra quyết định cuối cùng? Bạn có tức tối khi cảm thấy bị thử thách không? Bạn có thường xuyên thất vọng về những người khác không? Nếu những điều trên là đúng, thì có lẽ bạn là người nóng nảy, hiếu thắng. Bạn có giỏi ứng biến không? Bạn có đưa ra những quyết định chớp nhoáng không? Bạn có dễ nản lòng không? Nếu những điều trên là đúng, thì có lẽ bạn là người bốc đồng. Chương 5. Hạn chế số 1. Quá tự tin. Trong tâm lý học, có một khái niệm liên quan đến bản ngã, gọi là phức cảm Napoleon, dùng để chỉ những người thấp nhỏ, nhưng luôn ảo tưởng về tầm vóc to lớn và khả năng vĩ đại của mình. Có một lý do khiến người ta chọn tên Napoleon để đại diện cho hạn chế nguy hiểm số 1 này. Vào đêm 23 tháng 6 năm 1812, Napoleon ra lệnh cho binh sĩ băng qua sông Niemen, bắt đầu cuộc chinh phạt nước Nga. Ông đã lên kế hoạch đánh bại hai đạo quân của Nga và dùng tên nước Nga để nối dài danh sách các quốc gia mà ông thu phục được. Và ông đã huy động gần 500.000 người từ tổng số 600.000 binh lính. Cuộc viễn chinh đến Moscow là một hành trình dài hết sức cam go. Trong vòng chưa đầy 5 tháng di chuyển từ Paris đến Moscow, hơn 380.000 binh sĩ đã bỏ mạng, quân lương thiếu thốn, bệnh tật hoành hành, đặc biệt là bệnh kiết lỵ, hàng ngàn chiến mã suy kiệt, hàng ngàn chiến xa hư hỏng phải bỏ lại kế sách sai lầm của người cầm quân, làm lãng phí biết bao nguồn lực của đất nước. Trong khi kẻ thù đã rút lui về mặt chiến lược, tất cả những nguyên nhân đó khiến binh lính không còn nhuệ khí chiến đấu. Trên suốt chặng đường đi, Napoleon đã đưa ra những mệnh lệnh hết sức tàn bạo đối với binh sĩ của mình. Khi đến được thủ đô Moscow vào ngày 14 tháng 9, đạo quân của ông chỉ còn khoảng 100.000 người. Vậy mà, trước thất bại cay đắng ê chề như thế, Hoàng đế Napoleon vẫn nói về tình hình chiến trận ở Smolensk với giọng điệu tự phụ, cứ như thể ông đang kể về một trong những cuộc chiến nào trước đó vậy. Ta đang thao diễn ở một đất nước, đối với ta chẳng khác gì nước Pháp. Quần chúng và chính quyền đều đứng về phía ta. Ta có thể có được binh sĩ, tuấn mã, quân lương và Smolensk là một đô thị phồn thịnh. Hồi ký của Napoleon năm 1812. Nhưng đây không phải là sự thật. Ông không hề được chào đón, cũng chẳng giành được ngựa hay quân lương. Sự thật là ông đã mất gần 7.000 binh sĩ khi tấn công vào Smolensk. Napoleon không thể vượt qua cái tôi quá lớn của mình. Lòng tự tin của ông không phải là ánh sáng soi đường để ông tiến về phía trước, mà lại chính là bóng đen che khuất mất thực tế hiển nhiên. Đáng ra, việc đến được Moscow phải là một chiến thắng vinh quang, nhưng cuối cùng đó chỉ là một sự trống rỗng vô nghĩa. Người Nga đã áp dụng chính sách tiêu thổ kháng chiến và tự thiêu rụi Moscow, chứ quyết không để cho Napoleon chiếm thủ đô của họ. Với số quân còn lại chưa đến 1/4, phần thưởng thì không có gì khác ngoài thành phố hoang tàn, đổ nát, và vượt lên tất cả là nỗi sợ hãi bị mất quyền hành ở Pháp. Napoleon không còn lựa chọn nào khác và buộc phải lập tức trở về Paris. Mùa đông khắc nghiệt ở nước Nga bắt đầu, binh lính của Napoleon bị quân Nga và Cossack phục kích và chặn đánh khi họ vẫn quay lại con đường mòn cũ. Đội tàn quân của Pháp phải vượt hàng ngàn dặm đường để trở về quê hương trong cái rét cắt thịt của mùa đông mà không có chỗ nghỉ chân, không có thức ăn hay bất kỳ sự viện trợ nào. Ra quân với gần 500.000 người và quay về với quân số chưa đến 10.000 chỉ trong vòng một năm, Napoleon đã để mất gần nửa triệu binh sĩ. Thế nhưng Napoleon vẫn tuyên bố cuộc chinh phạt Moscow là một chiến thắng vẻ vang. Ông đã tiến vào Paris với tất cả các nghi thức khoa trương dành để chào đón đoàn quân thắng trận. Tự tin với ảo tưởng của chính mình, ông tuyên bố chiến thắng người Nga và tổ chức ăn mừng vì đã đánh bại Moscow. Và cốt lõi vấn đề nằm ở đây, Napoleon tự tin trong thực tế của riêng ông. Đó không phải là thực tế khách quan, mà chỉ là thực tế chủ quan của riêng ông. Nhìn chung, tự tin là điều tốt, thậm chí sự tự tin đúng mức được xem là một phẩm chất tuyệt vời, nhưng quá tự tin có lẽ là hạn chế cá nhân đáng chú ý nhất trong số 10 hạn chế đáng báo động của con người. Tôi đã chứng kiến nhiều người đánh cược toàn bộ số tài sản dành dụm cả đời vào những hành động cảm tính. Thậm chí, sau khi mất hết những gì mình có, họ vẫn tin rằng mình đã đúng. Nếu chỉ phải trả giá bằng tương lai hay cuộc sống của chính mình thì có lẽ việc một người đánh cược tất cả những gì mình có vào một điều mà họ tin tưởng cũng chẳng có gì đáng bàn. Nhưng thực tế lại không như vậy. Tuy những người quá tự tin đánh cược tất cả những gì họ có vào ý nghĩ mà họ cho là đúng, nhưng tiếc rằng khái niệm tất cả những gì họ có thường liên quan mật thiết đến cuộc sống và tương lai của nhiều người khác. Napoleon đã không đặt cược tương lai của cá nhân ông vào cuộc chinh phạt nước Nga. Ông đã mạo hiểm đặt cược tương lai và cả sinh mạng của rất nhiều người khác cho mục tiêu của mình. Nửa triệu binh sĩ và gia đình của họ đã mất hết tất cả những gì họ có khi Napoleon thất bại trong ván bài nước Nga. Nguyên nhân đầu tiên khiến Napoleon tiến hành cuộc xâm lăng là do ông tin rằng ông không cần phải chấp nhận một hiệp ước nào cả và chỉ cần một cuộc chinh phạt toàn bộ nước Nga sẽ thuộc về ông. Thật không may là tham vọng chiến thắng nước Nga của Napoleon đã sụp đổ vì trò chơi súng lục Nga. Lần này, tất cả các ổ đạn đều được nạp đầy đủ mà ông lại không hề hay biết. Kết cục thì cái tôi của ông đã từ chối không cho ông thừa nhận thảm họa chính ông đã gây ra. Chú thích: trò chơi súng lục Nga, một trò chơi nguy hiểm, trong đó người chơi tự bắn vào đầu mình bằng khẩu súng lục có duy nhất một viên đạn. Người chơi tự quay ổ đạn một cách ngẫu nhiên và sẽ không biết là viên đạn được lên ở ổ đạn nào. Hết chú thích. Cương vị lãnh đạo có những đòi hỏi và trách nhiệm đặc biệt. Những người ở vị trí lãnh đạo phải luôn cân nhắc giữa mất và được. Điều quan trọng nhất là họ phải sẵn sàng trả cái giá mà họ kỳ vọng người khác phải trả. Ví dụ, ở cương vị chủ doanh nghiệp, tôi không có quyền yêu cầu nhân viên ủng hộ ý tưởng của mình nếu tôi không sẵn sàng hy sinh những gì mà họ phải hy sinh để triển khai ý tưởng đó. Sự tự tin quá độ của Napoleon đã bịt mắt ông, không cho ông nhìn thấy hiện trạng thực tế của những việc ông đang làm. Làm thế nào mà bạn có thể bước qua xác của hàng ngàn binh sĩ và hàng ngàn con ngựa, chứng kiến hàng ngàn người khác đang chết dần chết mòn vì đói rét và bệnh tật, hết ngày này sang ngày khác mà không hề cảm thấy có điều gì bất ổn? Bạn sẽ làm được như thế nếu bạn bị mù. Sự tự tin thái quá sẽ khiến chúng ta trở thành những kẻ mù quáng đáng sợ. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất để xác định xem sự tự tin thái quá có phải là một hạn chế hay không là khả năng lắng nghe ý kiến người khác một cách cởi mở. Một khi bạn không còn lắng nghe người khác thì tiếng nói duy nhất mà bạn nghe được là tiếng nói của chính mình. Đặc biệt là khi bạn luôn tin rằng mình đúng. Hoàng đế Napoleon đã không chịu lắng nghe ai cả. Ông không cần lắng nghe. Ông tin mình là người bất khả chiến bại. Nhưng thực tế không phải như vậy. Sau hàng loạt thất bại trên chiến trường mà bắt đầu là cuộc đại bại ở nước Nga, Napoleon đã bị trục xuất đến 2 lần và ông qua đời khi bị lưu đày trên đảo St. Helena. Sau thời gian dài lâm bệnh nặng, cũng có tin đồn cho rằng ông bị đầu độc bằng thạch tín. Tự tin thái quá. Những người tự tin thái quá thường có tính cách mạnh mẽ và thái độ chuyên quyền. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy biểu hiện của sự tự tin thái quá ở những người làm việc trong các ngành nghề thời thượng hoặc ở những người giữ các vị trí quan trọng trong tổ chức, chẳng hạn như giám đốc bán hàng hay giám đốc điều hành. Những người tự tin thái quá thường dễ thu hút người khác bởi tầm hiểu biết rộng và có lẽ nhờ đó mà họ luôn lý giải được tất cả mọi việc. Rất nhiều doanh nhân phải đấu tranh với hạn chế này. Một mặt, họ phải có lòng tự tin cao độ để mạo hiểm dấn thân vào những lĩnh vực người khác không thể làm hoặc không dám làm. Mặt khác, họ phải giữ cho lòng tự tin ấy được cân bằng với những phẩm chất khác, ví dụ như là khả năng tự kiềm chế hoặc sự khiêm nhường, nếu không tính cách này sẽ trở thành lợi bất cập hại. Trong thời đại Internet bùng nổ và những năm cuối thập niên 90, tôi có dịp đến Dallas để cùng một số nhà đầu tư đánh giá các cơ hội làm ăn đã được giới thiệu. Trong buổi họp ấy, tôi ngồi đối diện với nguyên chủ tịch của một công ty công nghệ mới thành lập để nghe ông trình bày ý tưởng về một dự án kinh doanh hấp dẫn. Ông bán cổ phiếu ngay sau khi thành lập công ty và đang tìm cách chứng minh với mọi người rằng ông vừa có một động thái chấn động thị trường. Rõ ràng là ông kỳ vọng sẽ được chúng tôi tin tưởng, rồi đổ vốn đầu tư để ông thực hiện dự án kinh doanh vừa trình bày. Lịch sử hoạt động kinh doanh của ông trước đây chỉ gồm vài dự án kinh doanh ngắn hạn. Điều gây chú ý nhất ở ông ta lúc này là thái độ khoa trương và phong cách lòe loẹt. Thỉnh thoảng, ông ta lại đề cập đến tên tuổi của các nhà thiết kế lừng danh và làm như thể vô tình để lộ nhãn mác của chiếc áo khoác ngoài đang vắt trên ghế. Ông bắt đầu khiến tôi e dè. Trong cuộc thảo luận nhóm tiếp sau đó, tôi đã hỏi về kế hoạch kinh doanh cơ bản mà ông đã không đề cập đến trong bài thuyết trình của mình. Thắc mắc của tôi bị chìm lấp giữa câu chuyện đang hồi sôi nổi của những người khác. Vị chủ tịch công ty công nghệ ấy còn cười nhạo tôi. Chắc anh là người cuối cùng chuyển từ điện thoại quay số sang điện thoại nút bấm. Mọi người tiếp tục cuộc thảo luận, tập trung vào số tiền mà họ sẽ kiếm được và khi nào thì công bố ý tưởng này. Các con số lợi nhuận đều dựa trên lập luận một chiều rằng thị trường sẽ sôi lên, mọi người sẽ đổ xô vào trang web của họ để tham khảo các thông tin mới nhất và tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Rồi khi lượng người truy cập tăng cao thì họ sẽ bán quảng cáo và khi đó họ sẽ hái ra tiền. Không hề có nghiên cứu thị trường nào, người thuyết trình cũng không đưa ra bất cứ tuyên bố nào vào ngày hôm đó. Tôi tiếp tục đặt các câu hỏi liên quan đến bản kế hoạch kinh doanh. Nhưng người đề xuất dự án cứ thao thao bất tuyệt, hết ý tưởng này đến ý tưởng khác mà không giải đáp một cách thỏa đáng các câu hỏi của tôi. Người thuyết trình thể hiện các ý tưởng bằng phong cách hết sức lôi cuốn, mở ra viễn cảnh về những cơ hội to lớn, nhưng nội dung lại thiếu chặt chẽ và quá sơ sài. Những câu chất vấn của tôi và của một đồng nghiệp khác về các cơ hội kinh doanh trong ngành công nghệ mạng vào thời điểm ấy đều bị bỏ qua. Trong bài phân tích cuối cùng, vài người trong phòng đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi thái độ tự tin và vẻ quyết đoán của người thuyết trình. Ông ta bán ý tưởng của mình tài tình đến nỗi mọi người đều tin chắc rằng ông phải thành công. Nhưng ông đã không làm được điều đó. Dự án kinh doanh tiêu tốn của các nhà đầu tư đến 5 triệu đô la này rốt cuộc đã phá sản. Vậy nhà thuyết trình ăn diện bảnh bao của chúng ta thì sao? Ông ta được trả mức lương 250.000 đô la mỗi năm để điều hành một dự án kinh doanh thất bại. Đương nhiên là ông rời bỏ công ty trước khi nó sụp đổ, bởi vì ông đã nảy ra một ý tưởng khác mới lạ hơn và ông thấy cần phải trình bày với một nhóm nhà đầu tư khác. Nhờ tài ăn nói và khả năng thuyết phục, ông ta đã đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên điều đó phải đánh đổi bằng uy tín và cả tương lai của ông ta. Ông hoàn toàn mất uy tín trong mắt những nhà đầu tư từng ủng hộ ý tưởng của ông. Hơn nữa, giới đầu tư hầu hết đều biết nhau khá rõ, nên chắc chắn nhà hùng biện giả hoạt kia sẽ gặp khó khăn với những nhà đầu tư khác sau này. Sớm muộn gì, ông ta cũng phải lộ chân tướng. Đương nhiên, mọi người cho rằng khi nhìn lại sự việc đã qua, chúng ta dễ dàng nhận ra các vấn đề. Nhưng ngay tại thời điểm nghe thuyết trình, tôi đã biết rằng dự án kinh doanh khoa trương ấy sẽ thất bại hoàn toàn. Làm cách nào tôi biết được điều đó? Không phải vì tôi thông minh đâu, mà vì điều đó thể hiện rất rõ trong các dữ liệu sau khi nghiên cứu hồ sơ của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Chúng tôi đã phác họa một đặc điểm chung về hành vi của họ. Tất cả họ đều bị chi phối bởi sự tự tin quá mức. Bạn có phải là người tự tin quá mức không? Hãy đánh dấu vào những biểu hiện nào dưới đây mà bạn cho rằng mình có, sau đó cộng lại và tự đánh giá bản thân theo thước đo bên dưới. Tôi là người có công lớn nhất trong những thành quả mà nhóm đạt được. Anh sẽ khó tìm được người nào giỏi như tôi. Khi có ý tưởng mới, tôi mạnh dạn hành động và không cần tham khảo ý kiến của người khác. Tôi không thực sự quan tâm đến quan điểm của mọi người, cũng không để ý đến cách mọi người nghĩ về tôi. Một số người cho rằng đôi khi tôi rất ngạo mạn, nhưng thật ra tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở linh cảm của mình, ngay cả khi thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Mọi người thường nói với tôi rằng họ không cảm thấy là tôi đang lắng nghe họ. Tôi có thể thừa nhận một vài lỗi nào đó, nhưng nói chung tôi thường tập trung vào thất bại của người khác. Khi mâu thuẫn với ai đó, tôi ít khi dừng lại để suy ngẫm một cách khách quan. Tôi thường không nhận ra rằng chính tôi cũng góp phần tạo nên mâu thuẫn ấy. Đôi khi tôi có thể hơi kẻ cả khi diễn đạt quan điểm của mình. Thước đo để tự đánh giá bản thân có chỉ số từ 0 đến 10. Sau khi đánh dấu vào những biểu hiện và cộng lại, bạn tự thấy mình ít có khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu và nhiều khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu. Khi bạn tự tin thái quá, tôi đang ở một vị thế hết sức thú vị, cố gắng truyền đạt cho những người có cá tính mạnh mẽ rằng họ cần điều chỉnh lại hành vi của mình một chút. Việc này giống như là đi bán nước đá cho cư dân vùng Bắc Cực vậy. Một người bạn của tôi gần đây đã sử dụng bản mô tả Philippines và nhận được đánh giá cuối cùng là bướng bỉnh ngoan cố. Anh không biết rằng liệu từ này có thực sự mô tả đúng bản chất của mình hay không. Vì vậy, anh đã hỏi vợ: "Em yêu, anh có phải là người cứng đầu không?" Vợ anh im lặng. Như vậy là câu trả lời đã rõ. "Thế nào?" anh gạn hỏi. "Anh không phải người bướng bỉnh đâu. Nếu có người thể hiện quan điểm khác anh và người đó đưa ra lý lẽ thuyết phục được anh thì anh sẽ thay đổi cách nghĩ ngay. Như thế đâu phải là bướng bỉnh." Người vợ vẫn tiếp tục chọn cách im lặng, câu trả lời lại càng rõ hơn. Trên thực tế, nhiều người có vẻ điềm đạm hóa ra lại rất bướng bỉnh. Vì vậy, điều quan trọng ở đây là tinh thần học hỏi. Bạn nghĩ rằng mình có thể học hỏi, lắng nghe người khác để thay đổi và để tiến bộ hơn không? Liệu những người xung quanh có nghĩ rằng bạn có khả năng ấy không? Hay họ cảm thấy không thể thuyết phục được bạn và nói chuyện với bạn chỉ hoài công vô ích? Đây có thể là một trong những hạn chế tai hại nhất, bởi mọi người sẽ thôi không đưa ra nhận xét gì nữa và nhận xét của họ không hề được bạn đón nhận. Mặt khác, bạn nên cẩn thận và đừng gạn hỏi quá nhiều để mong tìm hiểu suy nghĩ của người khác về bạn. Điều đó cũng tai hại không kém. Trong trường hợp lời nhận xét có vẻ mập mờ, khó hiểu hay người được hỏi ý kiến tỏ ra phiền lòng thì bạn chỉ cần cảm ơn họ và dừng cuộc trao đổi lại. Sau đó bạn hãy cân nhắc xem có nên tiếp tục thảo luận sâu hơn về vấn đề này không. Một điểm quan trọng khác cần lưu ý là hành động lôi kéo không phải là cách hay để bạn tìm kiếm sự ủng hộ của mọi người. Cá nhân tôi cho rằng đa số mọi người sẽ phản kháng khi bị lôi kéo, vì thế hãy cẩn thận với cách tiếp cận của bạn. Tôi đã để ý thấy rằng một số người nói chuyện quá lớn tiếng, đến mức ai nấy đều khó chịu và kết quả là chẳng ai nghe thấy họ nói gì. Đây là một điều rất bất lợi, bởi vì họ có thể học rộng biết nhiều nhưng mọi người lại không muốn nghe họ nữa. Vì vậy, khi muốn bày tỏ ý kiến hay quan điểm của mình, bạn cần chú ý giữ âm lượng vừa đủ sao cho mọi người có thể dễ dàng tiếp nhận những gì bạn nói. Đôi khi cư dân ở vùng cực Bắc vẫn cần một ít nước đá đấy chứ. Biện pháp khắc phục. Đây là một số chỉ dẫn cơ bản mà bạn có thể áp dụng ngay để khắc phục hạn chế của mình. Các bước thực hiện sẽ được triển khai cụ thể ở chương 15. Trước hết, tôi sẽ hỏi những người có cá tính mạnh mẽ. Tôi sẽ hỏi một vài câu liên quan đến những lĩnh vực mà tôi đang cố gắng cải thiện. Ví dụ, gần đây tôi có tỏ ra bướng bỉnh không? Hoặc, gần đây tôi đã quan tâm đến mọi người đủ chưa? Và tôi sẽ nhờ người chấm điểm cho mình mỗi tuần theo thang điểm từ 1 đến 10. Nếu tôi nhận được điểm số thấp hơn 10, tôi sẽ đơn thuần trả lời: xin cảm ơn bạn, bạn có gợi ý gì giúp tôi cải thiện bản thân không? Tôi sẽ thôi không tỏ ra ngoan cố nữa. Ví dụ, khi tôi không đồng tình với người khác, tôi sẽ tập trung lắng nghe và cố gắng tìm hiểu cảm giác và quan điểm của họ, thay vì lập tức bác bỏ những quan điểm ấy. Và nếu có ai hỏi về quan điểm của tôi sẽ hỏi lại họ vài câu, chứ không tự đưa ra câu trả lời. Cách làm việc này sẽ giúp tôi có vẻ quá áp đặt và giúp người khác tự tìm lấy câu trả lời. Tôi sẽ chủ động hơn trong việc tìm hiểu quan điểm của những người có tư duy khác mình. Ví dụ, mỗi khi thực hiện ý tưởng mới, tôi sẽ tham khảo ý kiến từ những người có thể đưa ra các câu hỏi gai góc. Tác động đến người tự tin thái quá. Người tự tin thái quá cũng có những thế mạnh rất có giá trị như lòng tự tin, sự kiên cường, tính độc lập. Vì vậy, bạn hãy sáng suốt nhìn nhận và luôn tác động đến những mặt tích cực của họ. Để thuyết phục họ về một vấn đề nào đó, hãy khéo léo biến các ý tưởng, quyết định thành của họ và để họ cảm thấy mình là người dẫn dắt vấn đề. Hãy sử dụng những cụm từ như: trước đây anh đã đề cập đến vấn đề này rồi, tôi hoàn toàn đồng ý với anh và tôi chỉ phát triển thêm một chút thôi. Thay vì tự nêu ra kết luận cuối cùng, bạn hãy đặt câu hỏi hoặc đưa ra một kịch bản mà theo đó họ sẽ tự đưa ra phần kết như bạn mong muốn. Nếu họ có quan điểm khác thì bạn hãy công nhận quan điểm ấy và tránh những phát biểu mang tính công kích như: việc đó sẽ chẳng hiệu quả đâu, hoặc trong chuyện đó thì anh sai rồi. Một trong những cách tốt để đối phó với những người có hạn chế này là hãy lắng nghe họ, công nhận suy nghĩ của họ, rồi gợi ý rằng bạn có thể giúp họ bằng một vài thông tin bổ sung. Hãy sử dụng những thông tin này để giúp họ nhận ra rằng họ đã sai hoặc đang đi chệch hướng. Nhưng quan trọng là hãy tỏ ra mềm mỏng và chân thành, bởi mục đích duy nhất của bạn là giúp họ thành công. Thái độ cứng rắn hiếm khi đem lại hiệu quả, thậm chí có thể dẫn đến mâu thuẫn hay sẽ khiến họ oán giận bạn. Mặc dù những người tự tin thái quá thường rất khó lay chuyển, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có tâm địa xấu xa hay độc ác. Họ chỉ đơn thuần cần sự giúp đỡ để biết trân trọng các quan điểm khác. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu được hạn chế số 1. Đồng thời cũng ở chương 5 này, tác giả đã đưa ra các biện pháp để khắc phục hạn chế đó. Hãy linh hoạt vận dụng các biện pháp khắc phục mà tác giả đã đưa ra nếu như bạn thấy mình có hạn chế này nhé. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến phần tiếp theo của cuốn sách.